Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, Cố Lương nói như vậy một câu, Lý Hiểu Ngọc cũng liền ngồi tới rồi hắn đối diện đến nỗi Cố Lương bên cạnh vị trí. Đương nhiên là bị Dương Dạ chiếm cứ, Lý Hiểu Ngọc nuốt khẩu nước miếng. Có chút ngốc, cái, tình huống như thế nào? Dương Dạ giải thích nói, ta cùng Cố Lương vừa định đến thôi miên loại này khả năng tồn tại. Cùng với ngươi ngày đầu tiên không đi qua thư viện, mà có khả năng đi thiết bị thất thấy điều khiển từ xa bản thuyết minh thời điểm. Xác thật phi thường hoài nghi ngươi, nhưng chúng ta thực mau phản ứng lại đây. Đệ nhất khởi án tử, Triệu Toán Học đã chết, từ thủ pháp giết người suy đoán, sẽ ném quả tạ mạnh ngữ văn hiểm nghi rất lớn, đệ nhị khởi án tử. Cổ phó ban đã chết, vẫn như cũ là từ thủ pháp tới xem, từ ngữ mấu chốt từ quả tạ biến thành thôi miên. Hiểm nghi lớn nhất người liền thành ngươi, đổi cái góc độ xem nói. Mỗi cái chỉ hướng, nghi hung, chứng cứ đều quá mức rõ ràng. Nếu này đó, nghi hung, đều không phải, hung phạm, này chỉ có thể ý nghĩa, hung phạm là ở cố tình giá họa, tạm dừng một lát. Dương Dạ mặt hướng Lý Hiểu Ngọc, ta cùng Cố Lương vừa rồi làm như vậy, gần nhất xác thật có một chút thử ngươi ý tứ. Thứ hai, chủ yếu là muốn cho ngươi trước tiên thích ứng một chút. Bởi vì lại chờ một lát, ngươi khẳng định sẽ bị người chơi khác, lấy càng thêm nghiêm túc thái độ ép hỏi. Ngươi đến ổn định đừng hoảng hốt, tưởng hảo đối sách kia, kia nghe xong ta nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Hiểu Ngọc hỏi, ta dám nói cho hai ngươi chuyện này, cũng không dám cùng những người khác nói, Cố Lương giơ lên hai quyển sách. Nơi này còn có hai bổn, Thôi Miên cùng Hành Vi Khống Chế, Thôi Miên, Cảnh Trong Mơ Bệnh cùng Tâm Lý Ám Chỉ. Đệ nhất quyển sách, giảng chính là thông qua thôi miên trực tiếp thao tác người hành vi. Đệ nhị quyển sách, bên trong tác có đến thông qua thôi miên biên chế cảnh trong mơ. Người đang nằm mơ, cảnh trong mơ là bị thôi miên giả khống chế. Nằm mơ người sẽ nghĩ lầm cảnh trong mơ chân thật phát sinh quá, bởi vậy. Nếu ngươi không phải hung phạm, ngươi hiện tại ký ức có hai loại khả năng. Đệ nhất, ngươi là ở thôi miên dưới tình huống. Làm ra ăn trộm chìa khóa hành vi động tác, người cái này hành vi là bị thôi miên người khống chế. Đệ nhị, người không có trộm quá chìa khóa, chỉ là bị thôi miên người gây một đoạn này cảnh trong mơ. Chỉ là người đem mộng trở thành hiện thực, đương nhiên. Ta cảm thấy đệ nhất loại khả năng lớn hơn một chút. Rốt cuộc nếu đã xảy ra cái gì vạn nhất, đại gia chỉ biết thấy người ở trộm chìa khóa. Mà không phải hung phạm mơ siêu tổng hợp tới xem, Cố Lương cuối cùng tổng kết nói, án phát trải qua có thể là như vậy, hôm qua 4:20, Sấn Lục soát chứng đầu phiếu trong lúc, hắn thiết trí hảo điều khiển từ xa, đúng giờ hảo đồng hồ kim đồng hồ vận chuyển phương thức. 2, 4, 6 giờ 3 cái thời gian điểm, kim đồng hồ đúng giờ thôi miên đại gia. Làm đại gia đúng hạn đi vào giấc ngủ, 7:50. Hung phạm chiều sâu thôi miên mọi người, 7:55 đến 8:15. Hung phạm cấp Lý Tiếng Anh làm đặc thù thôi miên, làm Lý Tiếng Anh trộm chìa khóa, cũng hoàn thành giết người. Xử lý hiện trường vụ án động tác Cố Lương giảng thuật xong. Dương Dạ suy nghĩ một lát, không khỏi hỏi, nhưng như vậy cũng có vấn đề. Đệ nhất. Hung thủ vì cái gì ở 7:55 về sau mới giết người? Đệ nhị, ở hung thủ lựa chọn ở 7:55 động thủ lúc sau. Hắn vì cái gì không trực tiếp ở 7:55 tả hữu chiều sâu thôi miên đại gia là được? Hắn vì cái gì muốn căn cứ chúng ta thảo luận định ra tới thời gian? Phân ba cái thời gian điểm, cần thiết muốn chúng ta dựa theo rút thăm quyết định gác đêm trình tự đi vào giấc ngủ. Theo lý, hắn hoàn toàn không cần làm như vậy, Lý Hiểu Ngọc nghĩ đến cái gì? Mở ra một quyển sách, sau đó triển lãm cấp Dương Dạ cùng Cố Lương xem mơ siêu ta chuyện xưa. Về thôi miên, nhắc tới quá như vậy một câu, thư thượng chính thức thuyết minh, ta cũng tìm được rồi. Các ngươi xem, đây là một quyển về thôi miên cơ sở thư. Mặt trên viết, thôi miên phương thức có rất nhiều loại. Thiền trình tự thôi miên, thâm trình tự thôi miên, thâm trình tự thôi miên. Muốn thành lập ở thiền trình tự thôi miên cơ sở thượng. Nếm thử ba thứ trở lên thiền trình tự thôi miên. Bị thôi miên giả càng dễ dàng tiến vào thâm trình tự thôi miên. Gần mà này tinh thần, hành vi, tiềm thức đều nhưng bị thao tác. Nếu ở không hoàn toàn không tiến hành thiền trình tự thôi miên dưới tình huống. Trực tiếp tiến hành thâm trình tự thôi miên. Trừ phi thôi miên giả kinh nghiệm thập phần phong phú. Nếu không không dễ thành công. Thực hiện từ thư thượng rời đi. Cố Lương nhìn về phía Dương giả. Này liền có thể giải thích ngươi vừa rồi đề vấn đề. Vấn đề này giải thích. Nhưng ta nơi này còn có cái vấn đề. Là tạm thời còn không có nghĩ thông suốt. Cố Lương tiếp tục nói. Từ cổ phó ban vừa chết, ta liền suy nghĩ, hung thủ vì cái gì sẽ giết hắn. Ngày hôm qua buổi chiều chúng ta thảo luận thời điểm, cổ phó ban đưa ra quá một cái thực tốt giải thích. Đó chính là bài tra hung thủ khi, không chỉ có muốn xem bọn học sinh khảo thí thứ tự, còn muốn xem điểm mơ siêu đây là liên hoàn giết người án. Mà liên hoàn giết người án cùng bắt trước khảo có quan hệ. Như vậy, trên thực tế hung thủ quyết định giết người trình tự thời điểm là muốn xem điểm cùng thứ tự, đừng quên, cổ phó ban là cuối cùng một người, chúng ta phía trước phỏng đoán qua. Hung thủ khảo thí xếp hạng tương đối dựa sau, là tiền tam khả năng tính phi thường tiểu. Như vậy từ hắn góc độ, ở hắn phía trước người, hắn đều có thể sát. Hắn lựa chọn trước hết giết xếp hạng đệ nhất triệu toán học. Là có thể lý giải, nếu lần thứ hai giết người. Hắn không giết đệ nhị danh Lý Tiếng Anh, đệ tam danh ta, mà là tùy tiện tuyển một cái thứ tự ở hắn phía trước người giết chết. Cũng có thể, nhưng hắn vì cái gì trước hết giết cuối cùng một người cổ phó ban. Dương Dạ suy nghĩ trong chốc lát, nói, trừ bỏ vấn đề này, còn có một cái mấu chốt vấn đề. Hung khí kỳ thật mới vừa có thôi miên cái này não động thời điểm. Ta có suy xét quá, có phải hay không ở rạng sáng sớm hơn thời điểm, hung phạm liền tiến hành quá chiều sâu thôi miên, ở lúc ấy hắn liền trộm chìa khóa, cấp chính mình lưu ra đầy đủ thời gian phạm án. Như vậy, nhà ăn sau bếp đao, liền rất có khả năng là hung khí, nhưng từ quyển sách này nâng lên đến về thôi miên thuyết minh. Tới xem. Hẳn là không tồn tại cái này khả năng. Như vậy, đại gia vẫn là 7:55 về sau bị thôi miên. Hung thủ một loạt động tác, tổng cộng chỉ có 35 phút thời gian, nếu như vậy. Hung khí rốt cuộc là cái gì? 35 phút, hoàn thành đơn độc thôi miên Lý Hiểu Ngọc, làm nàng trộm chìa khóa động tác, còn có lấy hung khí, giết người, lại đem hung khí rửa sạch sẽ còn trở về. Đem có huyết thanh khiết bố ném ở sân thể dục, thời gian này phi thường khẩn trương, Dương Dạ nghiêng mắt vừa thấy. Bỗng nhiên phát hiện Cố Lương biểu tình lần thứ hai trở nên nghiêm túc, hắn vươn tay đặt ở Cố Lương. Huyệt thái dương hai bên, nhẹ nhàng xoa xoa, lại nghĩ đến cái gì? Hung khí là cái gì? Cái thứ hai người chết vì cái gì là cổ phó ban? Này hai vấn đề cố nhiên mấu chốt. Nhưng này sau lưng còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề, Cố Lương nói. Kỳ thật tổng hợp tới xem, phán đoán của ta bất biến, hung thủ là ai, bất quá là một đạo hạnh phúc nhị tuyển một đề. Tiền hóa học cùng chu vật lý hiểm nghi lớn nhất, nhưng các ngươi ngẫm lại. Hung phạm không phải Mạnh Ngữ Văn, cũng không phải Lý Hiểu Ngọc nói. Đây là không phải ý nghĩa, hắn khả năng đã sẽ ném quả tạ, lại sẽ thần bí học. Như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì sẽ có nhiều như vậy che giấu kỹ năng? Chương 164 Huyết Tháp La 13, Cố Lương mở ra notebook đến tân một tờ. Đại khái vẽ một chút thần kỳ cao trung bản vẽ mặt phẳng. Tuy rằng nói thẻ bài có bản đồ, nhưng chính mình họa bản đồ, càng có lợi cho một bên họa bản đồ. Một bên tự hỏi hung phạm hành động tuyến, khu dạy học cơ bản ở vào toàn bộ trường học trung gian vị. Chí, khu dạy học một đường hướng nam, là trường học cửa chính, hướng bắc là sân thể dục, Lại tiếp tục hướng bắc chính là nhà ăn, khu dạy học lấy đông. Còn lại là thư viện, từ khu dạy học hướng tây bắc phương hướng đi 10 phút tả hữu. Đó là ký túc xá khu có hai đống lâu. Giáo viên ký túc xá cùng học sinh ký túc xá phân biệt ở vào nam, bắc hai sườn, mà đệ nhất khởi án kiện phát sinh bồn hoa. Thì tại ký túc xá hướng đông 1.000 mễ, từ khu dạy học có thể trực tiếp đi tây bắc phương hướng thẳng. Táp tới ký túc xá, chỉ cần 10 phút, trừ lần đó ra, cũng có thể vòng qua bồn hoa. Kinh bồn hoa hồi ký túc xá, bồn hoa chung quanh có hành lang gấp khúc. Còn có đang ở tu sửa núi giả một loại đồ vật. Là một cái cung học sinh nghỉ ngơi hoa viên nhỏ, học sinh ký túc xá là tọa bắc chiều nam. Nam sinh trụ phía tây 101, 102, nữ sinh ở tại phía đông 103, 104, mà 104 bên cạnh, phân biệt là Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái phòng, 101 phòng cùng 103 phòng bị ký túc xá quản lý. Đại sảnh ngăn cách, quản bác gái ngày thường liền ở đại sảnh đăng ký chỗ làm công, nói cách khác. Năm bài phòng kỳ thật đều là song song. Hơn nữa bọn họ môn là đối với hành lang, cũng chính là phía nam phương hướng, mà chúng nó cửa sổ là đối với phía bắc xuyên thấu qua cửa sổ. Miễn cưỡng có thể nhìn đến nhà ăn phương hướng, nhưng nhìn không thấy bồn hoa, 7 nguyệt 24 ngày. Là đệ nhất khởi án phát thời gian, hung phạm sát khí hẳn là chính là ngày này buổi sáng bắt trước. Khảo thành tích tuyên bố xuống dưới thời điểm sinh ra thệ sư đại hội thượng. Những người khác ở nghiêm túc nghe hiệu trưởng, chủ nhiệm lên tiếng, hung phạm tắc nghĩ tới hắn lúc trước biết đến về năm trước liên hoàn giết người án sự kiện. Tính toán khởi giết người kế hoạch, hắn nghĩ tới bồn hoa nơi đó rơi rụng gạch. Vì thế có cái thứ nhất kế hoạch, bởi vì cũng không có tìm được cùng loại với, hôm nay giữa trưa bồn. Hoa thấy, linh tinh tờ giấy nhỏ, hiện tại chỉ có thể cho rằng, hung phạm là sấn người khác không lưu ý thời điểm, trực tiếp đối triệu toán học làm miệng ước định, 11 giờ rưỡi tan học. Giữa trưa cơm nước xong, cuối cùng một người cổ phó ban không có hồi ký túc xá. Phản hồi khu dạy học học tập còn lại người tắc đều về tới ký túc xá. Nghỉ ngơi một lát, triệu toán học đi bồn hoa phó ước, 12 điểm 15 ở ký túc xá đại sảnh thời điểm. Đụng phải Lý Tiếng Anh. Lý Tiếng Anh lúc này là chuẩn bị đi thư viện, mà ở túc quản bác gái trong mắt. Xác thật chỉ nhìn đến quá Lý Tiếng Anh cùng triệu toán học ra quá môn. Đến nỗi mặt khác học sinh, trừ bỏ cổ phó ban không trở về quá, mọi người đều hồi ký túc xá, liền không trở ra quá, học sinh trụ 4 cái phòng. Công nhân viên chức phân biệt trụ 2 cái phòng, hơn nữa ký túc xá đại sảnh, đều là song song. Từ Tây đến Đông là 102, 101, đại sảnh, 103, 104, Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái phòng. Bất quá đại sảnh bắc sườn là không có cửa sổ, ký túc xá nhất phía Tây 102 trụ chính là Cố Lương cùng người chết triệu toán học, bên cạnh 101 trụ chính là tiền hóa học cùng cái thứ hai người chết cổ phó. Ban, 103 là Mạnh Ngữ Văn cùng Lý Tiếng Anh. Một cái đã bị coi như hung phạm, một cái sắp bị trở thành hung phạm mơ siêu 104 còn lại là Chu Vật Lý cùng Ngô Sinh Vật hai nữ sinh. Các nàng một chỉnh giữa trưa cũng chưa đi ra ngoài quá, hung phạm chỉ có thể là nhảy ra ký túc xá. Hướng bắc cửa sổ đến ký túc xá ngoại, khom lưng trải qua các ký túc xá cửa sổ, một đường hướng đông, ở trải qua Mã Thanh Khiết phòng thời điểm, phiên cửa sổ đi vào. Trộm đi dây thừng, lại từ cửa sổ nhảy ra đi, tiếp tục hướng đông hướng bồn hoa đi, Mã Thanh Khiết chờ công nhân viên chức. Sẽ ở lão sư các bạn học cơm nước xong sau lại đi ăn cơm. Quản bác gái ngoại lệ, nàng hoặc là rất sớm chạy đến nhà ăn ăn, hoặc là Mã Thanh Khiết giúp nàng mang một phần trở về. Bởi vì nàng gặp thời khắc đãi ở ký túc xá đại sảnh nắm giữ học sinh ra vào tình huống, những việc này. Bọn học sinh là rõ ràng, bởi vậy hung phạm biết thời gian kia Mã Thanh Khiết còn không có trở về. Cho nên hắn dám phiên cửa sổ trộm dây thừng, cứ như vậy. hung phạm có thể ở không làm cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống phiên cửa sổ, trộm dây thừng, mãi cho đến bồn hoa vị trí, đến đây. Cố Lương lại làm một lần xác nhận, đệ nhất án tử hung phạm động tuyến, không có vấn đề, nhưng đệ nhị khởi án tử, liền có chút khó nói, nếu thôi miên, trộm chìa khóa, giết người chờ sự kiện đều phát sinh ở không đến 35 phút nội. Hung thủ nếu thật sự đi ra phòng học, vô luận là đi đâu cái địa phương lấy hung khí, cảm giác đều là không quá khả năng, trong chớp nhoáng. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu, đối Lý Hiểu Ngọc nói, ký túc xá nghiêm cấm minh hỏa, cũng nghiêm cấm quản chế dụng cụ cắt gọt, ta nhớ rõ, chúng ta ngày hôm qua lục soát chứng, cũng xác thật không tìm được bất luận cái gì dụng cụ cắt gọt. Chỉ có quản bác gái cùng Mã Thanh Khiết phòng có tiểu đao, ta tưởng phiền toái ngươi lại thông qua lục soát chứng, hoặc là cùng người chơi khác thẩm tra đối chiếu phương thức, xác nhận một chút mặt khác dụng cụ cắt gọt khả năng tồn tại vị trí. Chúng ta ngày hôm qua không có cẩn thận lục soát giáo viên ký túc xá. Bên kia hay không có dụng cụ cắt gọt, cũng phiền toái ngươi làm xác nhận hành, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Còn có cái gì muốn dặn dò ta? Cố Lương nói, lại tế tra một chút các hiểm nghi người phòng, đặc biệt là chu vật lý cùng tiền hóa học, xem một chút. Bọn họ bên trong ai có khả năng sẽ nhiều mặt kỹ năng, ta cùng Dương Dạ đi sân thể dục cùng khu dạy. Học nhìn nhìn lại, Lý Hiểu Ngọc đáp ứng xuống dưới. Chạy nhanh đi rồi, Dương Dạ tắc một đường cùng Cố Lương hướng phía đông nam hướng đi tới khu dạy học. Lại vòng qua khu dạy học, hướng bắc tới sân thể dục Cố Lương đi đến vị trí. Là bọn họ nhặt lên mang huyết thanh khiết bố vị trí, lập tức. Cố Lương ở chỗ này nghỉ chân, đôi tay đặt ở giáo phục hai bên trong túi. Hắn cầm nâng lên tới, ánh mắt vọng đúng là khu dạy học phương hướng. Chuẩn xác mà nói, hắn xem chính là 101 phòng học cửa sổ. Hết chương.